Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2473, động thủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu tại cái kia Phượng Hoàng Tông nhãn tuyến một lần cuối cùng hợp thành dưới báo, khoảng cách chỉ còn lại có 1 vạn dặm. Ngước mắt thời điểm, có thể thấy, từng chiếc to lớn tinh không chiến hạm, đang phù không mà đứng. Trên đó có rất nhiều thân ảnh đứng thẳng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Phượng Hoàng Thành nơi này. Bọn hắn, tựa hồ có chút khẩn trương, cái kia đủ để đối đạo tôn cảnh hình thành uy hiếp to lớn ma tinh pháo, cũng đều là riêng phần mình di chuyển pháo đồng, mục tiêu trực chỉ Phượng Hoàng Thành. Tô Hàn bên người, xuất hiện người càng ngày càng nhiều. Hương Nhi, Hủy Diệt Nữ Hoàng, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, Hiên Viên Khung, Tín Lăng, Thẩm Ly. Bọn hắn, đều là đứng sau lưng Tô Hàn một bước xa. Ngoại trừ Hủy Diệt Nữ Hoàng cùng Hương Nhi bên ngoài. Bất kỳ người nào trên mặt, đều là mang theo cung kính, mang theo cuồng nhiệt, hướng Tô Hàn bóng lưng, hơi hơi khom người. Đây là bọn hắn, đối Tô Hàn tôn kính, phía ngoài hết thảy, bọn hắn làm như không thấy, tựa hồ coi như là thế giới hủy diệt, có thể chỉ cần hữu Tô Lạnh tại, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ vĩnh hằng tồn tại hạ đi. Tới, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, mà theo thanh âm hắn truyền ra, Phượng Hoàng Tông mọi người. Đều là thân ảnh chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nhưng thấy cái kia thao thiên gió lốc bên trong, có thân ảnh, từ từ hiện ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Phượng Hoàng Thành 4 phương 8 hướng, đều là thân ảnh chỗ, loại kia số lượng, đâu chỉ chục tỷ. Tông chủ, trận chiến này, Liên Ngọc Trạch nhìn về phía Tô Hàn, giết, Tô Hàn quét những thân ảnh kia liếc mắt, thản nhiên nói. Có thể giết nhiều ít, liền giết nhiều ít, bản tông phải dùng máu tươi của bọn hắn, làm cho cả hạ đẳng tinh vực, tới ghi khắc hôm nay một trận chiến. Là, Liên Ngọc Trạch hít một hơi thật sâu, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, tàn nhẫn như vậy Tô Hàn. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Tô Hàn bình thường đều là có thể tha liền tha thái độ. Nhưng lần này, hắn không nghĩ tha, hắn muốn giết, phải dùng đối phương máu tươi, tới tẩy lễ Phượng Hoàng Tông linh hồn. Phải dùng tính mạng đối phương, tới chân nhiếp này toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Ông, có ông thanh danh, bỗng nhiên theo giữa đất trời truyền đến. Cái kia bụi đất hình thành gió lốc, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên đình chỉ. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng tại lúc này, yên tĩnh trở lại. Từng đạo thân ảnh, theo tam giáo 9 phái 72 tông các cái phương vị xuất hiện. Ám Vu Thái Hoàng, Quý Phong Tiên Hoàng, Vũ Xương Đại Đế, Phong Linh Chiến Tôn. Thái Hư Giáo Thủ Tôn, chẳng biết lúc nào, đã đứng ở phía trước nhất. Hắn thân ảnh già nua hơi hơi còng xuống, vẫn đục đôi mắt mang theo khí tức băng hàn, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, đã không giống như là lần trước như vậy, như đối đãi sâu kiến. Mà là, tràn đầy kiêng kỵ, Cửu Xà Thánh Tiên, cầm trong tay thanh huyết bích ngọc kiếm, cái kia giấu ở khói đen ở trong thân ảnh, hơi có chút run rẩy. Nàng, đang khẩn trương, Tịnh Thần Phái Lão Ẩu. Nắm lấy cái kia thánh huyết linh mộc, tại á tiên cấp uy áp cùng tiên khí uy áp chung nhau phát ra thời điểm, từ từ hướng Phượng Hoàng Tông tới gần. Trên mặt mọc đầy chậm một chút cổ lận, tựa như hòa thượng nhược thiện, tiên kiếm phái, không biết tên á tiên cấp cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thanh nữ cung, đã từng xuất hiện vị thứ nhất á tiên cấp cường giả, Quế Hình tiên tử. Đều xuất hiện, á tiên cấp cường giả, uy áp kinh thiên. Khí tức bàng bạc, cho dù là bình thường hô hấp, đều như là hút vào thổ nạp, lệnh bốn phía không khí ngưng kết. Này khí thế đáng sợ, nhường vô số vốn là muốn vây xem đám tán tu, đều xa xa né tránh ra. Đao kiếm không có mắt, 1/1000 vì vậy mà lan đến gần chính mình, vậy liền thật chính là xui xẻo. Hắc vân đằng không, có khó có thể dùng hình dung áp lực, giống như là muốn nhường Phượng Hoàng Tông người, không ngẩng đầu được lên. Một phương 5.000 vạn người, một phương hơn 10 tỷ người. Rõ ràng số lượng khoảng cách cực lớn, có thể Phượng Hoàng Tông lại giống như là một đầu hoang cổ cự thú một dạng, dùng thao thiên khí thế đáng sợ, nhìn chằm chằm tam giáo 9 phái 72 tông. Nên tới, cuối cùng sẽ đến, Thái Hư Giáo Thủ Tôn nhìn chằm chằm Tô Hàn, hơi hơi sau khi trầm mặc lại nói. Cửu Ảnh Đế Quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn ngước mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. chờ một lúc ra tay, bản tông đầu tiên giết, liền là ngươi. Nghe thấy lời ấy, Thái Hư giáo thủ Tôn vẻ mặt chấn động, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ thẳng thừng như vậy. Hắn mong muốn mở miệng phản bác một ít gì, nhưng Tô Hàn cái kia có chút dữ tợn, thậm chí có thể nói, có chút vặn vẹo nụ cười, lại là nhường tim của hắn, không tự chủ gấp. Có thể không thể giết lão phu, cũng không phải ngươi ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Thái Hư giáo thủ Tôn hừ lạnh một tiếng, lại nói. Bất quá lão phu hơi nghi hoặc một chút, thần mộng phái cùng ngươi Phượng Hoàng Tông ở giữa, không phải liên minh sao? Làm sao đến hôm nay, nhưng không thấy thần mộng phái một bóng người? Đúng vậy à, bản tông cũng đang nghi ngờ đây. Tô Hàn trong mắt có hàn quang lóe lên, toàn tức nói. Này loại cái gọi là liên minh, vốn là yếu ớt không được, tỉ như các ngươi tam giáo chín phái 72 tông, chờ đến bị ta Phượng Hoàng Tông diệt mấy cái tông môn về sau, chỉ sợ cũng sẽ tè ra quần thoát đi nơi này. Càn rỡ, có tiếng hừ lạnh từ đằng xa truyền đến, là tiên hoàng các bên trong, một tên thiên đế cảnh tại mở miệng. Tô Bát Lưu, gọi ngươi một tiếng đế quân, ngươi thật đúng là tăng thể diện rồi. Không diệt ngươi Phượng Hoàng Tông, ta tam giáo chín phái 72 tông, làm sao có thể giải tán cái này liên minh? Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn về phía cái này người, tiên hoàng các, thiên hỏa đại đế. Đối phương lộ ra ngạo nghễ, tên không sai, hết sức vang dội. Tô Hàn nụ cười càng sâu, chỉ này có người nói. Ta muốn hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Vâng, Thẩm Ly lập tức từ phía sau đứng dậy, trầm giọng nói. Như hắn không quỳ gối tông chủ trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, thuộc hạ định sẽ không để cho hắn chết thống khoái đi. Được, Tô Hàn nhàn nhạt gật đầu, đây là chính ngươi nói, như làm không được, ngươi cũng không nên quay lại thấy ta. Vâng, Thẩm Ly lần nữa gật đầu, này nghe giống như là bức bách mệnh lệnh, lại làm cho hắn không có bất kỳ cái gì kháng cự tâm lý. Bởi vì trong lòng hắn, cũng xác thực hẳn là nhường này thiên hỏa đại đế, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà nghe đối thoại của bọn họ, cái kia thiên hỏa đại đế sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Hắn còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Quý Phong Tiên Hoàng lại là bỗng nhiên quay đầu, quét mắt nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt kia, mang theo nồng đậm cảnh cáo ý vị, nhường thiên hỏa đại đế lời vừa tới miệng, trực tiếp liền nuốt trở vào. Hắn không biết Quý Phong Tiên Hoàng làm sao như thế, nhưng hắn biết, chính mình vừa rồi, khẳng định nói một chút không lời nên nói. Như thế vây công, tuy nói đáng sợ, nhưng coi như là Quý Phong Tiên Hoàng này chút á tiên cấp cường giả đều không có lòng tin, hắn không quan trọng một cái thiên đế cảnh, sao lại dám nói này chút khoác lác. Cửu ảnh đế quân, lão phu có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Thái Hư giáo thủ Tôn bỗng nhiên nói. Nói đến xem, Tô Hàn mở miệng cười, người ta ở giữa, không cần khai chiến, đã từng ân oán, như vậy kết, ngày sau chúng ta cùng nhau tại đây thiên ức lục địa phía trên, đối kháng vực ngoại thiên ma, như thế nào? Thái Hư giáo thủ Tôn trầm giọng nói, hắn ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, nhưng thấy Tô Hàn nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm. Cho đến cuối cùng, động thủ, hai chữ, một câu. Dùng băng hàn đến cực hạn ngữ khí, từ Tô Hàn trong miệng, bỗng nhiên truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.